Song não y long 55 chương 526 lại tới một cách phương kiện, bọn người lập tức thu hồi riêng phần mình tâm tư. Bọn hắn ngưng thần nhìn lại. Trừ phương kiện bên ngoài còn lại mấy người tới chỗ này chính là vì nhìn hôm nay áp chụp ông Giai Di phong thái. Đã nàng ra đương nhiên muốn xem thật kỹ một chút. Có thể trở thành một trận tiệc tối áp chụp, dĩ nhiên chính là đặc sắc nhất tiết mục. Mà ông Giai Di vô luận là bên ngoài thực lực, vẫn là gia đình thực lực, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Một cách tự nhiên được an bài tại cuối cùng đăng tràng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người cũng không biết thân phận của nàng. Nhưng là khi nhìn đến chứa đựng lên đài ông Giai Di trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đều có lấy một loại cảm giác. Đó chính là toàn trường xôn xao, không còn có người sẽ hoài nghi quyết định này tính chính xác. Ông Giai Di đơn dựa vào bản thân sau khi hóa trang dung nhan, liền đã rung động toàn trường. Ta vì mọi người mang đến một bài ca khúc mới. Đây là ta bằng hữu tốt nhất vì do ta viết ca. Hy vọng mọi người có thể thích. Khi ông Giai Di nói ra đoạn này thời điểm, mọi người mới kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn cũng không nghe thấy người chủ trì giới thiệu chương trình. Cũng chính là nói, vị này mỹ lệ nữ sinh vậy mà là nhảy qua người chủ trì, chính mình lên đài. Đây là ai a? Là giáo dục hệ thống sao? Một vị hơn 30 tuổi, tuổi trẻ tài cao lại chưa từng kết hôn bác sĩ lầm bầm hỏi nói. Trong lòng của hắn, tại hiện trường rất nhiều chưa lập gia đình các nam sĩ trong lòng, nhìn xem sân khấu bên trên mặt mày tỏa sáng, nghe cái kia êm tai phảng phất thẳng tới tâm linh thanh âm, đều là nhìn không được say mê lên. Nếu là có vợ như thế, còn cầu mong gì? Đương nhiên, tại rất nhiều tóc hói đầu, bụng phệ nam sĩ trong mắt, cũng là lộ ra một tia không thể miêu tả ánh mắt. Người xinh đẹp như vậy, người bình thường lại thế nào xứng với muốn hay không chính mình vất vả một điểm đâu? Mặc dù bọn hắn cũng biết, muốn thỏa mãn loại này đẳng cấp vưu vật yêu cầu, tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Nhưng là lúc này bọn hắn viên kia già nua tâm lại một lần bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tiêu Tinh Tinh dùng hai tay che tại ngực làm ra tâm hình, nói biểu tỷ thật đẹp. Bọn hắn tại trang điểm phòng trước liền đã thấy qua ông Giai Di trang điểm bộ dáng, đồng thời vì đó kinh diễm. Nhưng là cho đến giờ phút này leo lên sân khấu, tại đặc thù ánh đèn chiếu rọi phía dưới, mới đưa loại này mị lực thả bỏ vào cực hạn. Ông Diệu Thủy khẽ gật đầu, trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Có thể nuôi ra dạng này nữ nhi, tuyệt đối là hắn cả đời lớn nhất kiêu ngạo. So sánh dưới, hắn cái kia để tuyệt đại đa số người cả một đời khó mà với tới sự nghiệp độ cao, tựa hồ liền trở nên hơi không đủ nói. Ai, Giai Di xinh đẹp như vậy, về sau cũng không biết sẽ tiện nghi ai? Ông Khuê Bình yếu ớt thán nói. Ông Diệu Thủy sắc mặt biến hóa, cái kia cao hứng tâm tình lập tức giống như là từ xa bưng rơi xuống, lâm vào thung lũng. Lấy ông Giai Di mỹ lệ cùng thân thế, nghĩ muốn người theo đuổi nàng tuyệt đối có thể xếp hàng từ nơi thành phố thẳng tới thành phố Sơ. Mà trên thực tế, từ trung học thời đại, liền đã có nam hài tử cho nàng đưa thư tình. Khi đó, ông Diệu Thủy vợ chồng là như lâm đại địch, nghiêm phòng tử thủ. Nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, ông Giai Di đối với những tiểu nam sinh kia cũng không có hứng thú. Thư tình cái gì, nàng căn bản cũng không sẽ nhắm vào một chút. Ngay từ đầu, ông Diệu Thủy tự nhiên là tuổi già an lòng, đối với ông Giai Di khen không dứt miệng. Nhưng là khi ông Giai Di đại học tốt nghiệp, chỗ mã được càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng lại vẫn không có nói qua một lần yêu đương, đi tìm một lần đối tượng thời điểm, hai vị này liền có chút ngồi không yên. Bọn hắn phí hết tâm tư tìm tới phẩm học kiêm ưu nam hài tử, nghĩ biện pháp cho nữ nhi ra mắt. Nhưng là lúc này ông Giai Di đã dưỡng thành độc lập tự chủ cá tính, đối với ra mắt loại sự tình này hoàn toàn kháng cự, căn bản cũng không tuân theo sắp xếp của bọn hắn. Tuy nói tại bọn hắn xảo diệu bày ra dưới, ông Giai Di thuận lợi cùng mấy vị anh tuấn tài tử xảo ngộ qua, mà những tài tử kia thiên kiêu nhóm đều không ngoại lệ đều đối với ông Giai Di hết sức hài lòng. Nhưng đáng tiếc là ông Giai Di lại là một cái cũng chướng mắt. Từ đây, nữ nhi yêu đương vấn đề liền thành ông Diệu Thủy trong lòng lớn nhất đau nhức. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như nữ nhi không ưu tú như vậy, có phải là hiện tại liền không cần phát sầu đây? Xem xét mắt tiểu muội, khóe miệng của hắn có chút khẽ nhăn một cái. Thật sự là hết chuyện để nói. A, âm nhạc vang lên, ông Giai Di tiếng ca vang lên. Khi thanh âm của nàng thông qua microphone vang vọng toàn trường thời điểm, toàn bộ đại kịch viện tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Nếu như nói Lưu Huyên tiếng ca là dễ nghe êm tai cấp bậc, như vậy ông Giai Di tiếng ca chính là có thể câu thông tâm linh. Cái kia trong suốt thanh âm phảng phất một vũng nước suối chảy vào mọi người trong lòng, để bọn hắn triệt để xa vào tại mỹ diệu tiếng ca thế giới bên trong. Ông Diệu Thủy cũng là khép hờ hai mắt. Trong lòng của hắn phiền não tựa hồ cũng bị bài hát này âm thanh chỗ đuổi. Trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên. Rốt cuộc, khi cái này thủ nhận lấy tất cả mọi người chú mục ca khúc lúc kết thúc, trận kia bữa sau lúc bạo phát ra hôm nay kịch liệt nhất to lớn tiếng vỗ tay. Nếu như nói lúc trước có người vỗ tay là vì lễ phép, mà có người vỗ tay nhiệt liệt, kia là cho bản đơn vị hoặc là bổn hệ thống tiết mục cố lên. Như vậy giờ phút này tất cả tiếng vỗ tay cũng chỉ có một mục tiêu. Ông Giai Di, nàng dùng biểu hiện của mình triệt để chinh phục tất cả người xem. Bỗng nhiên, cũng không biết là từ cách nào nơi hẻo lánh có người gọi nói, lại tới một cách đại lễ đường bên trong phảng phất là an tĩnh như vậy một nháy mắt. Ngay sau đó, lại tới một cách lại tới một cách sảng này tiếng kêu liền tràn ngập tại trong tai của mọi người. Phương Kiện quay đầu nhìn lại, thậm chí thấy được một mảnh cao cao nâng lên cánh tay. Mà lại, vấy tay không chỉ có riêng là tuổi trẻ nam sinh, liền ngay cả những tiểu nữ sinh kia cùng trung niên nhân nhóm đều là không chút nào yếu thế cao giơ hai tay. Phương Kiện thấy là âm thầm tắc lưới, nghĩ không ra ông Giai Di biểu hiện vậy mà như thế hoàn mỹ. Một ca khúc phía dưới hấp thu nhiều như vậy fan cuồng. Ông Giai Di tựa hồ là chần chờ một chút, đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, phảng phất xuyên thấu qua chói mắt các loại ánh đèn mà thấy rõ ràng đài hạ hết thảy. Chỗ ngồi hàng thứ nhất, những cái kia y giáo hệ thống đại nhân vật nhóm cũng là từng cách liên tục vỗ tay, không có một chút không nhịn được bộ dáng. Bọn hắn đều là biết ông Giai Di lai lịch, dưới loại tình huống này đương nhiên muốn thuận theo dân ý. Ai nếu là dám ở thời điểm này dội nước lạnh, hậu quả tuyệt đối là bọn hắn không thể thừa nhận. Ông Giai Di quay người cùng hiện trường điều âm sư thương lượng một lát, nói: tốt, vậy ta liền lại cho mọi người kính dâng một bài. Hiện trường lập tức một mảnh tiếng hoan hô, tựa như là vừa vặn đánh một trận thắng trận lớn, tràn đầy vui sướng bầu không khí. Vì một người lại có thể làm được mức độ này, có thể thấy được khán giả hưng phấn trình độ. Sau một lúc tiếng âm nhạc vang lên, nghe tới cái này giai điệu thời điểm, Phương Kiện không khỏi nao nao. Bởi vì hắn nghe được rõ ràng, bài hát này cũng là hắn viết, hơn nữa còn là dính líu đến đạo văn. Nhận rất lớn tranh cãi bài hát kia cũng là ba bộ khúc bên trong thứ nhất thủ. Ông Giai Di, nàng tại sao phải lựa chọn bài hát này đâu? Song não y long 55 chương 527 nguyên sướng rất nhanh. Cái này một bài sớm đã lưu truyền rộng rãi, đồng thời bị rất nhiều người ca tụng là kinh điển ca khúc liền từ ông Giai Di trong miệng hát ra. Phía dưới vẫn như cũ là một mảnh trầm tĩnh, nhưng là một phần trong đó người lại là hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt của bọn hắn đều là có chút cổ quái. Đây là có chuyện gì? Có phải là không có đóng nguyên sướng a u vinh quy quy mơ? Khẳng định đúng thế. Ông Giai Di hát ca khúc thứ nhất thời điểm, bởi vì bài hát kia trước đây tuyệt không tại bất kỳ địa phương nào diễn xuất qua, cho nên trừ Phương Kiện, ông Giai Di, Tiêu Tinh Tinh cùng Lưu Hách Ngôn chờ giải rác mấy người bên ngoài, những người còn lại đều là chưa từng nghe thấy. Bọn hắn duy nhất cảm giác chính là êm tai, trừ cái đó ra bọn hắn đối với cái này cũng không khắc sâu ấn tượng. Nhưng là cái này một ca khúc lại khác biệt. Bài hát này không chỉ có êm tai, mà lại ở trên mạng còn nhấc lên một phen to lớn nhiệt nghị. Có hai người đồng thời chỉ trích đối phương đạo văn. Tuy nói cuối cùng bởi vì bộ hai khúc cùng bộ ba khúc xuất hiện, dẫn đến tất cả thanh âm toàn bộ thống nhất, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều âm nhạc người đối với đoạn lịch sử này say sưa vui nói. Cho nên, nghe qua bài hát này người nhiều vô số kể. Âm nhạc thứ này có phi thường rộng khắp truyền bá tính cùng quần chúng cơ sở. Bài hát này đã như vậy nóng này. Ở đây nghe qua người cũng là nhiều vô số kể. Cho nên, khi bọn hắn nghe được bài hát này cảm giác chính là nhạc, nguyên sướng không có đóng. Nhưng là, vẻn vẹn sau một lúc lâu, những âm nhạc kia tố dưỡng người tốt liền nghe được một chút không bình thường địa phương. Thanh âm này, cùng vừa rồi ông Jai Ji ca hát thời điểm thanh âm vậy mà không khác nhau chút nào a. Không đúng, nàng chính là nguyên sướng a. Nàng là nguyên sướng cái kia đại học y khoa sinh ngữ dụng nữ ca sĩ hoa, ta thành nàng mê ca nhạc. Ta sớm chính là nàng mê ca nhạc. Ông Diệu Thủy quay đầu mắt nhìn cái kia hơi có vẻ táo bạo tràng diện. Trong lòng hơi có chút không hiểu. Nữ nhi bài hát này hát được cũng rất tốt. Không thể so với thứ nhất thủ trinh lịch. Vì sao những người này phản ứng xác thực khác biệt quá nhiều đây bất quá. Từ trong mắt của những người này nhìn thấy đều là ngưỡng mộ cùng vẻ vui mừng. Cho nên ông Diệu Thủy cũng không có cái gì lo lắng. Rốt cục, bài hát này hát xong, mà lập tức đã dẫn phát càng thêm cuồng bạo. Như là trời long đất nở bình thường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Ông Jai Ji dáng vẻ ngàn vạn hành lễ, quay người rời đi. Mặc dù lúc này vẫn như cũ có người đang hô hoán lấy lại đến một khúc, nhưng nàng lại là bất vi sở động. Mấy vị lãnh đạo đứng lên, bọn hắn dùng đến ánh mắt nghiêm nghị tuần tra lấy sân bãi. Nếu như nơi này là một vị nào đó minh tinh buổi hòa nhạc, như vậy bọn hắn làm như vậy cam đoan không có nửa điểm tác dụng. Nhưng vấn đề là nơi này là y giáo hệ thống liên hợp biểu diễn. Tất cả người xem đều là hai đại hệ thống bên trong cốt cán nhân viên. Cũng có thể nói bọn hắn đều là gồm có biên chế, là thể chế bên trong người. Cho nên làm lãnh đạo dùng đến ánh mắt cảnh cáo nhìn chăm chú thời điểm, liền xem như lại gan to bằng trời người cũng muốn ước lượng mấy phần. Sau một lúc, người chủ trì lên đài, lãnh đạo lên đài gây nên lời bế mạc. Sau đó đại hội thuận lợi bế mạc. Ông Diệu Thủy đứng lên cười ha hả nói, không thấy, chúng ta về phía sau đài đi. Đúng vậy a. Tiêu Tinh Tinh xem xét mắt hậu phương, rất nhiều người đều nói vẫn chưa thỏa mãn, cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu tại chỗ ngồi bên trên thảo luận, tựa hồ đang mong đợi cái gì đám người. Thấp giọng nói, biểu tỷ lúc này khẳng định không sẽ ra tới, hay là chúng ta đi vào đi. Phương Kiện mắt nhìn mấy người, nói, bá phụ các ngươi đi thôi, ta còn có việc. Ai, hôm nay nói xong ta làm chủ, chút mặt mũi này cũng không cho ta a. Ông Diệu Thủy cười ha hà nói, đúng vậy a, khó được chạm mặt cùng đi ăn ăn khuya đi. Ông Phê Bình ở một bên gõ bên cạnh trống. Nếu như hai người bọn họ một bộ cùng hung cực ác bộ dáng, Phương Kiện tuyệt đối sẽ không cho sắc mặt tốt nhìn. Nhưng là đối mặt với nhiệt tình như vậy rào rạc mời, hắn cũng rất khó quả quyết nói ra một chữ không. Đương nhiên, ở trong đó ông Jai Ji nguyên nhân cũng đã chiếm nguyên nhân rất lớn. Nếu như không phải phụ thân của ông Jai Ji, Phương Kiện cũng sẽ không có chỗ làm khó. Tại ông Diệu Thủy kiên trì phía dưới, bọn hắn vẫn là đi tới hậu trường. Phương Kiện ánh mắt nhạy cảm, xa xa vượt qua đám người. Hắn mới vừa tiến vào hậu trường, liền đã xuyên thấu qua lít nha lít nhít người nhóm, thấy được tận cùng bên trong nhất hai người, Lưu Huyên cùng ông Jai Ji. Các nàng hai vị chẳng biết tại sao vậy mà cùng đi tới. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ chính đang thì thầm nói chuyện. Các nàng đang nói cái gì đâu, mặc dù Phương Kiện biết, nghe trộm cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc. Nhưng là chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này chính là mười phần nghĩ muốn biết hai vị này nữ tính đang nói cái gì. Trong lòng hơi động, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lập tức hội tụ, mà lỗ tai của hắn có chút run run mấy lần. liền tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới bên trong. Từng chút một, chung quanh huyên thanh âm huyên náo phảng phất phai nhạt xuống. Mà nơi xa hắn chỗ chú ý cái kia một phiến khu vực thanh âm lại là vang lên. Lưu Huyên dùng đến ánh mắt phức tạp nhìn xem ông Giai Di, nói, ngươi chính là đại học y khoa sinh. Ngự dụng nữ ca sĩ ông Giai Di nghĩ nghĩ. Cười nói, ngươi nói là Phương Kiện A, hắn là viết mấy bài hát. Bất quá, hắn cũng không phải là chỉ vì một mình ta sáng tác bài hát A. Thế nhưng là, hắn viết ca 89 phần 10 đều là ngươi hát. Lưu Huyên than nhẹ một tiếng. Nói, hình tượng của ngươi tốt như vậy, vì sao không hướng giới văn nghệ phát triển đâu? Hướng giới văn nghệ phát triển có thể được cái gì? Ông Giai Di mỉm cười hỏi nói. Từ khi xuống đài về sau, vị mỹ nữ kia tiểu cô nương liền đi tới bên cạnh nàng, đồng thời đưa ra những này vấn đề kỳ quái. Cũng may ông Giai Di biết Lưu Huyên thân phận, đây là hai viện biểu diễn tuyển thủ, nể mặt Phương Kiện. Hoặc là nói, xem ở Phương Kiện cho nàng bài hát kia phân thượng, ông Giai Di đối với nàng cũng là vẻ mặt ôn hòa. Lưu Huyên sửng sốt một chút, lầm bầm nói, đạt được. Giới văn nghệ có thể có được rất nhiều a. Ông Giai Di cười khẽ nói, giới văn nghệ có thể kiếm tiền, nhưng là ta có tiền đời này đủ. Giới văn nghệ có thể tổ nhân khí, nhưng là chí hướng của ta không phải hấp dẫn càng nhiều nhân khí, mà là làm một hợp cách phóng viên. Đi vạch trần trên đời này không công bằng cùng không công chính. Nàng nhàn nhạt nói. Như vậy ngươi nói cho ta, trừ tiền cùng nhân khí bên ngoài, giới văn nghệ còn có thể mang đến cho ta cái gì? Lưu Huyên nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nhẹ cắn môi dưới, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ông Giai Di đột nhiên nói, ngươi hát bài hát kia cũng là Phương Kiện giúp ngươi viết a a. Ngươi làm sao biết? Lưu Huyên kinh ngạc hỏi nói. Rất đơn giản a. Ông Giai Di cười nói, ngươi bài hát này tốt như vậy, trước đây vậy mà chưa từng nghe qua, mà ngươi lại là Phương Kiện đồng sự, ta nếu là lại không đoán ra được vậy liền kỳ quái. Lưu Huyên thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên thở dài một hơi, nói, ta thật ghen tỉ ngươi. Nói xong, nàng quay người chậm rãi rời đi. Giờ khắc này, bóng lưng của nàng vậy mà lộ ra mấy phần tiêu điều chi sắc. Ông Giai Di khẽ lắc đầu, xoay người một khắc này, khuôn mặt đã khôi phục bình tĩnh. Nàng nhìn về phía ông Diệu Thủy bọn người, trên mặt triển khai nụ cười nhàn nhạt. Từ nhỏ đến lớn, ven tỷ đố kỵ ta người lại có bao nhiêu đâu? Song não y long 55 chương 528 xe bị đụng Giai Di. Ông Diệu Thủy cười ha hả đi đi qua, hắn giang hai cánh tay ra, liền muốn ôm nữ nhi. Nhưng mà, ông Giai Di lại là khẽ lắc đầu, nói, cha, ta đi trước tháo trang sức. Ông Diệu Thủy hậm hực thu tay về, liên tục gật đầu, nói, tốt, tốt. Hắn tại cửa hàng bên trên quát tháo phong vân, nhưng là gặp bảo bối này nữ nhi, lại là không có nửa điểm phương pháp. Ông Giai Di hướng phía Phương Kiện khẽ gật đầu, cái kia đôi mắt đẹp phảng phất biết nói chuyện, thậm chí thoáng chừng mắt nhìn. Nàng rất ít lộ ra loại này tiểu nữ nhi bộ dáng, mà một khi làm được liền càng thêm để người nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ khắc này, cho dù là Phương Kiện nhìn xem đều có chút thần hồn điên đảo cảm giác. Ông Giai Di quay người tiến vào phòng trang điểm, lưu lại sau lưng một nhóm người sững sờ. Phương Kiện khẽ lắc đầu, lập tức tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên cảm giác được một đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú tại trên người mình. Quay đầu, chỉ thấy ông Diệu Thủy nhìn xem chính mình. Cái kia trong tầm mắt lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Chẳng biết tại sao, Phương Hiện chính là cảm thấy thân thể có chút phát lạnh. Một cỗ khó mà miêu tả khí tức dọc theo xương cột sống tràn ngập mà lên, để thân thể của hắn đều trở nên có chút cứng ngắc. Ông Diệu Thủy trên mặt thần sắc có chút cổ quái, giống là có mấy phần tức giận, lại giống là có mấy phần vui mừng. Nhưng chỉ một lát sau về sau, trên mặt của hắn liền cho thấy cực kỳ chân thành tha thiết tiếu dung. Tiểu Phương A, về sau xin nhờ U Vinh Quy Quy Mơ. Phương Kiện khẽ giật mình, câu nói này không đầu không đuôi, ngài đến tột cùng đang nói cái gì nha? Ông Khuê Bình ánh mắt tại Phương Kiện trên thân chuyển hai vòng, lại tại Tiêu Tinh Tinh trên thân tuần tra một lát, khẽ lắc đầu. Cái này thanh niên nhìn qua không sai, nhưng đáng tiếc. Ông Giai Di tháo trang sức tốc độ rất nhanh, tựa hồ cũng không lâu lắm, nàng liền đã đẩy ra cửa lớn đi ra. Giai Di, để ăn mừng ngươi diễn xuất thành công, ta tối nay xin mọi người ăn khuya, một cái cũng không được đi a. Ông Diệu Thủy cười lớn nói, nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Phương Kiện. Dưới tình huống như vậy, coi như Phương Kiện lại không nguyện ý, cũng không tiện tiếp tục từ chối. Hắn đành phải khẽ cười một tiếng, nói cái kia liền đa tạ bá phụ. Ông Giai Di tiến lên một bước, nhìn phụ thân một chút. Luôn cảm thấy lão phụ thân trong tươi cười có cái gì nhìn mình không thấu đồ vật. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Phương Kiện, ngươi lái xe đi đúng vậy à. Ngươi đi trước phát động xe, đợi lát nữa ta cùng Tinh Tinh ngồi xe của ngươi cùng đi. Phương Kiện liền giật mình, mắt nhìn ông Diệu Thủy. Cha ngươi ở chỗ này, Tinh Tinh lão mụ ở chỗ này. Ngươi vậy mà nói muốn ngồi xe của ta, ngươi cái này là cố ý à? Tuyệt đối là cố ý. Ông Diệu Thủy cười ha ha một tiếng, nói, Tiểu Phương, các ngươi người trẻ tuổi cùng chúng ta người già ý nghĩ không giống nhau. Các ngươi cùng một chỗ khẳng định có chủ đề. Đã các nàng thích, vậy liền ngồi xe của ngươi đi. Được. Phương Kiện sờ soạng một chút đầu. Đối bọn hắn cha con càng thêm xem không hiểu bất quá. Chính mình chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hắn quay người, rời đi hậu trường. Nhìn xem Phương Kiện rời đi, ông Giai Di nói, chà, ngươi đang làm gì làm gì? Ông Diệu Thủy không giải thích được nói, không có à, ta chỉ là mời mọi người ăn cơm mà thôi. Ông Giai Di do dự một lát, nói, chà, Phương thầy thuốc ở trên máy bay thế nhưng là đã cứu ta một mạng. Hy vọng ngươi đừng để hắn cảm thấy khó xử. Ông Diệu Thủy liên tục cười khổ, cái này xú nha đầu a còn không có xuất giá, liền bắt đầu vứt bỏ lão ba. Giờ khắc này, hắn thật có lấy một loại muốn lệ rơi đầy mặt xúc động a. Mẹ, học trưởng cứu được biểu tỷ, trả cho chúng ta viết nhiều như vậy tốt ca. Ngươi cũng đừng cho hắn khó xử a. Nếu không, Tiêu Tinh Tinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra chính mình có gì có thể uy hiếp mẹ địa phương. Ông Khê Bình nhẹ nhàng vỗ một cái đầu của nàng, mắng nói, xú nha đầu ít nói lời vô ích. Ai ú, mẹ ngươi đánh ta. Ta về nhà nói cho ông ngoại đi. Ông Khê Bình sở khóc sở cười lắc đầu. Con gái lớn không dùng được a. Ông Diệu Thủy ho nhẹ một tiếng, nói tốt, mọi người đi thôi. Ha ha, thật sự nếu không đi tiểu tử kia sợ là muốn bão nổi. Bão nổi. Tiêu Tinh Tinh khẽ giật mình, cười nói, đại cứu, ngài suy nghĩ nhiều. Học trưởng người rất tốt, nhiều chờ một có tức giận hay không. Ông Khê Bình khóe miệng co quắp đồng hai lần, sửng sốt nhìn được không nói chuyện. Ông Giai Di thì là trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, chà, ngươi có phải hay không làm cái gì ha ha. Đi thì biết. Ông Diệu Thủy một bộ đã tính trước bộ dáng. Đám người bước nhanh hơn, hướng phía bên ngoài đi đến. Phương Kiện rời đi đại kịch viện, đi hướng bãi đỗ xe. Bây giờ cách tan cuộc đã có một đoạn thời gian, người lưu lượng rõ ràng giảm bớt. Bãi đỗ xe xếp hàng đi ra tràng diện cũng cơ hồ không thấy được. Nhưng là khi Phương Kiện đi đến chính mình dừng xe địa phương thời điểm, ánh mắt lại là đột nhiên trợn tròn. Trong lòng không khỏi phun ra một câu ngọa tào. Cái này vẫn là xe của mình a. Xe của hắn hảo hảo ngừng ở chỗ này, nhưng là khía cạnh lại bị xô ra một cái to lớn lõm miệng. Toàn bộ xương sống cơ hồ đều muốn bị đụng gãy. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia xung đột nhau lực lượng là to lớn bao nhiêu. Nếu như xung đột nhau thời điểm trên xe có người ngồi, chỉ sợ. Phương Kiện lắc đầu cơ hồ không dám nghĩ tới. Nhìn xem Phương Kiện ở đây chiếc có thể xưng báo phế xe trước bồi hồi, người bên ngoài tự nhiên biết thân phận của hắn. Một cách bảo an đi tới, nói, tiên sinh, xin hỏi chiếc xe này là của ngài a? Phương Kiện nuốt một hớp nước miếng, hít sâu một hơi, đem phẫn nộ trong lòng xinh xinh ép xuống. Không sai, đây là xe của ta, Ta nghĩ biết đã xảy ra chuyện gì, Phương Kiện trầm giọng hỏi nói. Mặc dù trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, nhưng lại tuyệt sẽ không đem phần này nộ khí phát tiết đến bảo an trên thân. Bởi vì hắn biết, những người an ninh này chỉ là cầm một phần tiền lương người bình thường. Xe của mình tuyệt đối không phải bọn hắn đụng. Bảo an cười khổ một tiếng, nói tiên sinh, ngài xe bị người đụng. Phương Kiện khóe miệng có chút run rẩy, nói nhảm, ngớ ngẩn cũng biết xe của ta bị người đụng. Nhưng là, xung đột nhau người đâu mà lại, dạng này lõm góc độ tuyệt không phải phổ thông xe có thể xô ra tới. Ta thấy được, là ai đụng là ta. Bên cạnh một người lớn tiếng nói, sau đó một đường chạy chậm chạy vội tới. Đây là một cách loại bỏ lấy đầu hối cua đại hán. Hắn mặt cười khổ. Nói. Tiên sinh. Thật xin lỗi. Là ta đụng. Ngài không nên tức giận. Ta nguyện ý bồi thường. Phương Kiện hít sâu một hơi. Nói. Ngươi là dùng cái gì đụng đại hán, lấy tay chỉ một cái sau lưng. Nói. Là cái kia. Phương Kiện hướng phía ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa dưới ánh đèn, vậy mà nghe một tổ công trình xa. Giờ khắc này, trong mắt của hắn cơ hồ đều muốn trợn lồi ra. Tại đại kịch viện bãi đỗ xe xuất hiện một tổ công trình xa, đây là cỡ nào không hài hòa một màn a. Mà lại, chính mình đậu ở chỗ này xe, lại bị công trình xa đụng, phần này vận khí cũng thực sự là quá suy đi. Đến tận đây, một đêm hảo tâm tình tựa hồ đến đây chấm dứt. Song não y long 55 chương 529 sự cố. Phương Kiện nhìn xem cái kia lõm đi vào ô tô. Trong lòng nháy mắt đổi qua vô số cái suy nghĩ. Đại kịch viện bãi đỗ xe xuất hiện một tổ công trình xa. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không phải là chuyên không cách nào giải thích. Nhưng là đem xe của mình đụng thành bộ dáng như vậy, hơn nữa còn vừa lúc đụng phải xương rồng, liền xem như đem xe kéo tới nhà máy sửa chữa. Chỉnh thể cơ cấu khẳng định cũng sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Xe như vậy, vô luận là tính năng, vẫn là tính an toàn đều kém xa cùng lúc trước so sánh với. Ánh mắt trên người gây họa kia quét hai vòng. Chỉ thấy người này một mặt khúm núm. Thấy thế nào cũng không giống là cố ý hành động a. Tiểu Phương. Xảy ra chuyện gì rồi lúc này? Ông Diệu Thủy đám người đã lần lượt đi tới. Bọn hắn xa xa nhìn thấy Phương Kiện, lập tức mở miệng hỏi thăm. Phương Kiện còn không nói chuyện, Tiêu Tinh Tinh liền kêu lên, học trưởng, xe của ngươi. Mặc cho người nào tới hiện trường, lần đầu tiên nhìn thấy, khẳng định chính là chiếc này đã coi là báo phế ô tô. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, bá phụ, ta gặp đến cùng một chỗ sự cố. Cũng coi là tai bay vạ gió. Hắn dừng một chút. Nói. Ta đêm nay không thể cùng các ngươi đi ăn khuya. Các ngươi đi thôi. Việc này ta còn được xử lý cái nhất thời bán hội. Cái này tại sao có thể? Ông Diệu Thủy khoát tay chặn lại. Nói muốn đi cùng đi. Thật không cần. Phương Kiện lắc đầu. Nói không muốn bởi vì ta sự tình mà quấy rầy các ngươi hào hứng. Ông Diệu Thủy mắt sáng lên. Nhìn phía cái kia câu thúc nam tử. Nói. Đâm đến lợi hại như vậy. Ngươi là thế nào đụng? Nam nhân mặt lộ vẻ đắng chát chi sắc. Nói. Dùng cái kia. Trên mặt hắn biểu lộ tuyệt không phải ngụy trang. Vô luận là thần sắc vẫn là ngữ khí. Đều lộ ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Lấy Phương Kiện bây giờ cảm giác nhạy cảm tính tự nhiên có thể tùy tiện phát giác. Cho nên. Hắn cũng không nghĩ tới phân bức bách. Bởi vì trời mới biết người tại lúc tuyệt vọng sẽ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Ông Diệu Thủy nhìn thoáng qua cũng là kinh ngạc nói. Công trình xa. Các ngươi làm sao đem công trình xa ra? Nam tử cúi đầu nói. Chúng ta là tại phủ cận công trường làm việc. Lần này mở nhầm đường. Chuyển xe thời điểm không cẩn thận đụng phải. Ông phê bình lạnh hừ một tiếng. Nói. Nơi này bảo an cũng quá không chịu trách nhiệm. Vậy mà để công trình xa lái vào đây. Bên cạnh cái kia nhỏ bảo an cũng là cúi đầu, không dám nói một lời. Nam tử vội vàng nói, tiên sinh đều là lỗi của ta nguyện ý bồi thường. Ngươi một cách mở công trình xa. có thể bồi thường nổi. Ông phê bình lạnh lùng nói, các ngươi là cái nào công ty, chiếc xe này khẳng định phải báo hỏng, không có thể mở ra. Nếu không coi như đối với người điều khiển cùng hành khách không chịu trách nhiệm, quá nguy hiểm. Phương Kiện há hốc mồm, nhưng là còn không có đợi hắn nói chuyện, ông Diệu Thủy liền vượt lên trước nói, không sai, xe này nếu như lại mở, tính an toàn cũng không chiếm được cam đoan, tuyệt đối không được. Nam tử cười khổ một tiếng, nói, chúng ta là thành ném kiến trúc hạ trực thuộc An Cư Kiến Trúc. An Cư Kiến Trúc, ông Khuê Bình khẽ giật mình, nói, ngươi là An Cư Kiến Trúc. Ông Diệu Thủy sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, nói, ngươi thật sự là An Cư Kiến Trúc? Đúng vậy a, đây là xe của ta, ngay từ biển số xe liền có thể tra ra tới. Ông Phê Bình đột nhiên đi qua, vòng quanh xa xa công trình xa dạo qua một vòng, sau đó đi trở về, khẽ gật đầu, được rồi, chuyện này dừng ở đây, ngươi đi đi. Ông Diệu Thủy đột nhiên vung tay lên, nói, đem xe của ngươi cũng lái đi. À, cái gì? Nam tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói, ta có thể báo cảnh sát, tìm công ty bảo hiểm. Không cần báo cảnh sát, mở ra xe của ngươi đi thôi. Ông Diệu Thủy đại khí nói. Người kia run lên nửa ngày, quay đầu nhìn về Phương Kiện nhìn lại. Ông Diệu Thủy nghiêm nghị nói, tiểu Phương, ngươi tin được ta, liền để hắn đi thôi. Phương Kiện trong lòng thầm nói, ngài đều đã nói như vậy, ta còn có thể tự tuyệt á? Chiếc này đại chúng mặc dù là dư hội lượng, nhưng kỳ thật quyền sở hữu đã thuộc sở hữu của hắn. Mà lại, lấy hắn có thể mong muốn thu nhập đến nói, một chiếc xe thật không tính là gì. Đã ông Diệu Thủy đảm nhiệm nhiều việc, liền xem như một phân tiền không bồi thường, Phương Kiện cũng sẽ không có câu oán hận nào. Dù sao, đây chính là phụ thân của ông Giai Di. Nhẹ nhàng gật đầu, Phương Kiện nói, ngươi đi đi. Cái này thật không cần báo cảnh sát a? Không cần. Ông Diệu Thủy cũng là gật đầu, nói, nơi này không còn việc của ngươi, đi nhanh một chút, nhìn xem khiến người chán ghét. Nam tử kia rụt lại cổ, hậm hực đi đến công trình xa bên cạnh, mở ra công trình xa chậm ung dung rời đi. Tốt tại lúc này trong bãi đỗ xe xe đã không nhiều lắm. Nếu không chiếc xe này nếu là động, đủ để cho rất nhiều chủ xe chửi mẹ. Đại cứu, vì sao để hắn đi? Cái này đều không có một cái thuyết pháp a? Tiêu Tinh Tinh bất mãn nói. Vừa rồi ông Diệu Thủy làm quyết định thời điểm, nàng cũng không có xen vào. Cho đến người kia đi xa, nàng mới mở miệng hỏi thăm. Cái này kỳ thật cũng là tốt đẹp gia giáo một loại thể hiện. Người ở bên ngoài trước mặt, tận khả năng giữ gìn đương gia làm chủ người uy nghiêm. Đương nhiên, đây cũng là ông Diệu Thủy có đầy đủ năng lực nguyên nhân. Nếu như hắn mỗi một lần quyết định mang đến hậu quả đều là xấu, như vậy cũng vô pháp phục chúng. Ông Diệu Thủy khóe miệng có chút co quắp một chút, nói, người nhà đều không quan tâm chính mình sự nghiệp trong nhà. A Tiêu Tinh Tinh trợn tròn hai mắt, một mặt không hiểu, sự nghiệp trong nhà đây là cái việc gì a? Vì sao chính mình vì học trưởng binh vực kẻ yếu, vậy mà lại lọt vào đại cứu săn dạy a? Phương Hiện trong lòng khẽ nhúc nhích, sẽ không thật trùng hợp như vậy à? Ông Diệu Thủy than nhẹ một tiếng, nói, tiểu Phương, có lỗi với đến, chuyện này đều tại chúng ta. Bá phụ, ngài nói quá lời. Ai? Ông Diệu Thủy mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy, nói, ta cũng không giải thích, tóm lại chiếc xe này, ta nhất định cho ngươi cách bàn giao. Hắn nói, hiện tại chúng ta đi trước ăn khuya. Hắn vẫy tay một cái, lập tức có hai người một đường chạy chậm tới. Ông tổng, lái xe đi Đàm Cung. Phải. Hai người kia quay người rời đi, một lát sau hai chiếc xe con liền dừng ở trước mặt của bọn hắn. Tiểu Phương, nhất định phải đi, không đến liền là còn đang trách tội chúng ta. Ông Diệu Thủy nói xong, lôi kéo ông Khuê Bình tiến trong đó một cỗ, xe nhỏ nháy mắt lái đi. Khác một chiếc xe lái xe kéo cửa xe ra, cung kính mời bọn họ đi vào. Tiêu Tinh Tinh lôi kéo ông Giai Di, hỏi, biểu tỷ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra á? Ông Giai Di nhìn xem nàng thở dài một tiếng, nói, ngươi cách này tiểu mơ hồ. Lên xe đi. Nàng quay đầu chào hỏi nói, Phương Kiện chúng ta cùng một chỗ trên đường giải thích với ngươi. Phương Kiện do dự một chút. Nhìn xem ông Giai Di cái kia tràn đầy chờ mong cùng một tia áy náy ánh mắt. Cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Lên xe nhỏ. Xe lập tức phát động bình ổn mở ra ngoài. Đây là một cỗ sơ 600. Mặc dù Phương Kiện cũng không có ngồi tại điều khiển viên vị trí. Nhưng như cũ có thể cảm giác được. Chiếc xe này tính có thể so với hắn cái kia bộ đại chúng xác thực muốn tốt hơn rất nhiều. Song não Y Long 55 chương 531 câu hai ý nghĩa xe chạy ra khỏi một lát. Tiêu Tinh Tinh đột nhiên nói. Biểu tỷ. Ngươi nói kia cái gì kiến trúc. Sẽ không là đại cứu kỳ hạ công ty A Phương Kiện ngồi ở ghế cạnh tài xế. Trong lòng thầm nói. Tiểu cô nương này cuối cùng không có ngốc đến nhà. Rốt cuộc đoán được. Nhưng mà ông Giai Di lại là khẽ lắc đầu. Nói không phải cha ta. A lần này liền ngay cả Phương Kiện đều là nao nao. Không phải ông Diệu Thủy vậy hắn tại sao lại làm ra dạng này xử lý đâu hẳn là. Này nhà công ty là vị nào đại lão. Mà ông Diệu Thủy không muốn đắc tội. Không đúng cái này cũng nói không thông a. Xung đột nhau việc nhỏ như vậy lại là ngoài. Ý muốn phát sinh cái nào đại lão hội như thế chú ý. Ông Giai Di xem xét trước mắt mặt ngồi Phương Kiện. Bất quá từ góc độ này. Nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Nhà kia công ty là mẹ ngươi. A, mẹ ta Phương Kiện chân mày hơi nhíu, thì ra là thế. Ông Phê Bình cùng ông Diệu Thủy vốn là huyên muội. Muội muội công ty gây họa. Ca ca đến tối đáy. Đây cũng là rất bình thường thao tác a. Chính mình còn là nghĩ nhiều. Tiêu Tinh Tinh nghẹn họng nhìn chân chối. Gương mặt nổi lên một vòng sắc mặt đỏ ửng. Vụng trộm hướng phía Phương Kiện nhìn lại. Đương nhiên cũng là nhìn không đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Học trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho mẹ ta bồi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, không phải liền là một chiếc xe thường cái gì. Nếu như hắn vẫn là lúc ban đầu cái kia gia đình bình thường hài tử. Tự nhiên không có khả năng có dạng này khẩu khí cùng tâm tính. Nhưng hiện tại nha, hắn là thật không cảm thấy một chiếc xe quan trọng đến cỡ nào. Lái xe hết sức chuyên chú lái xe. Đối với Phương Kiện đám người nói chuyện ngoảnh mặt làm ngơ. Tựa hồ hắn chính là một cái chỉ đeo kính. Không mang lấy lỗ tai kẻ điếc. Phương Kiện lườm hắn vài lần. Từ trên thân hắn cảm nhận được một tia lăng lệ khí tức. Đồng thời từ hắn hành động bên trên phán đoán. Cái này người hẳn là am hiểu vật lộn thuật. Mặc dù hắn làm lấy lái xe làm việc. Nhưng thực tế thân phận hẳn là ông Diệu Thủy bảo tiêu đi. Tại Hoa Quốc. Giàu rất nhiều người. Đặc biệt là tại Kinh Sư. Thượng Hải trở thành thị cấp 1. Cầm cục gạc ném đến đường lớn bên trên. Có lẽ đều sẽ đập trúng một cái chục triệu phú ông. Bởi vì chỗ ấy bất động sản nghiệp quá phát đạt, một bộ phổ thông phòng ở chính là chục triệu lên giá. Nhưng là có tư cách cho mình phối lái xe cũng đã là càng ngày càng ít, mà lái xe kiêm bảo tiêu. Tốt a, tối thiểu nhất Phương Kiện là không thấy mấy cái. Tựa hồ trừ Lưu lão bên ngoài cũng chính là ông Diệu Thủy. Chỗ ngồi phía sau. Hai cái tiểu nữ hài xì xào bàn tán. Tiêu Tinh Tinh muốn cho thấy chính mình đứng tại Phương Kiện lập trường quyết tâm. Nhưng lại bị ông Giai Di khuyên can. Bởi vì nàng biết đã ông Diệu Thủy ra mặt. Vậy liền tuyệt đối sẽ không để Phương Kiện ăn thiệt thòi. Nhưng mà. Bọn hắn cũng không biết. Phía trước khác trên một chiếc xe. Ông Diệu Thủy huyên muội đều là thật to thở dài một hơi. Ông Phê Bình cảm kích nói ca. Lần này nhờ có ngươi, nếu không ta thật không biết nên kết thúc như thế nào. Chúng ta là huyên muội trợ giúp lẫn nhau kia là hẳn là. Ông Diệu Thủy khoát tay một cái nói. Ca, ngươi không trách ta a. Ông Phê Bình mím môi, nói ta lần này là quá xung động. Xúc động cái gì a? Ông Diệu Thủy mí mắt lật một cái, nói may mắn ngươi trước gọi điện thoại, nếu không khi đó liền muốn đến phiên ta đánh. A. Ông Diệu Thủy thở dài một hơi. Nói. Ngươi lo lắng Tinh Tinh. Ta cũng lo lắng Giai Di à. chúng ta những này cha mẹ. Vì bọn nàng thao nát tâm. Nhưng các nàng lại không lĩnh tình. Thực sự là khó a. Ông Khê Bình cũng là than thở. Vô luận là eo quấn bạc triệu hào phú nhà. Vẫn là nhà chỉ có bốn bức tường nhà cùng khổ. Tại đối mặt đời kế tiếp giáo dục thời điểm. Có rất ít có thể làm được thập toàn thập mỹ. Có lẽ có câu lời nói không sai, tiểu hài tử đi vào thế giới này chính là hướng đại nhân đòi nợ. Đương nhiên, khi bọn hắn có được con của mình về sau, thân phận cũng chính là lắc mình biến hóa. Có lẽ, đến lúc đó bọn hắn mới có thể trải nghiệm làm cha mẹ gian khổ, đồng thời nguyện ý đối xử tử tế cha mẹ. Nhưng đáng tiếc là thường thường đến lúc đó, cha mẹ thân thể đã là không nhiều bằng lúc trước. Xe tại Đàm Cung phía trước ngừng lại. Đây là một nhà câu lạc bộ tư nhân. 24 giờ kinh doanh. Cũng không chủ động đối ngoại mở ra. Chỉ có hội viên mới có tư cách dẫn người tiến vào tiêu phí. Bất quá, muốn trở thành nơi này hội viên cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phương Kiện cũng là lần đầu tiên tới chỗ này, hắn tuần tra bốn phía, mang theo một tia tò mò. Bởi vì hắn đã sớm nghe nói qua cùng loại địa phương, nhưng tự mình đến tìm hiểu lại còn là lần đầu tiên. Ông Diệu Thủy Huyên muội tự nhiên là trong đó khách quen, xe của bọn hắn vừa mới dừng hẳn, liền có người tiến lên đón. Trước khi tới đây, bọn hắn đã dùng điện thoại liên lạc qua, cho nên rất mau tiến vào bao xương. Ông Diệu Thủy cười nói, tới đây ăn cơm hấp dẫn người nhất địa phương chính là có tốt đẹp tư mật tính. Ha ha! Tiểu Phương A, ta cấp cho ngươi tấm thẻ, về sau có thể mang bằng hữu tới. Tạ tạ bá phụ, bất quá ta vẫn là một cái học sinh, không thích hợp đến dạng này trường hợp, cho nên hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Phương Hiện từ chối nhã nhặn nói, ai, nam nhân mà, về sau cũng nên có cùng loại trường hợp. Cha, Phương Hiện nói qua không muốn. Ông Giai Di mở miệng nói, nếu như ngươi thật muốn đền bù, vậy liền nói chút thật tế a. Ông Diệu Thủy giờ khóc giờ cười nói, ngươi đứa nhỏ này, biết ở chỗ này xử lý thẻ cần muốn bao nhiêu a? Phương Kiện đã không cần, như vậy coi như lại nhiều tiền cũng là lãng phí. Ông Giai Di không hề nhượng bộ chút nào nói. Ông Diệu Thủy bất đắc dĩ nói, tốt a, nói không lãi ngươi. Hắn dừng một chút, quay đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, Tiểu Phương, kỳ thật hôm nay chuyện này cũng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Những lời khác ta không giải thích, nhưng khẳng định bao ngươi hài lòng. Phương Kiện vội vàng nói, bá phụ, ngài đừng quá khách khí, một chiếc xe mà thôi, không tính là gì. Ha ha, chiếc xe này cũng không phải ngươi, mà là bằng hữu của ngươi. Không sao, ta đã không ngại, hội lượng cũng sẽ không ngại. Phương Kiện tự tin nói. Ông Diệu Thủy Huyên muội nhìn nhau càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Có thể thay bằng hữu làm chủ đến loại tình trạng này, hoặc là Phương Kiện chính là ba hoa trích tròn, hoặc là chính là thực lực của hai người bọn họ đều là tương đương hùng hậu, không đem chiếc xe này để ở trong mắt. Ông Diệu Thủy trầm ngâm một lát, nói, vì một chiếc xe đẩy tới đẩy lui, xác thực cũng không còn hình dáng. Như vậy đi, ta đưa ngươi một cỗ, nếu như ngươi lại cự tuyệt, đó chính là lòng có oán niệm, xem thường chúng ta huyên muội cùng cha con. Ông Giai Di đôi mi thanh tú cau lại, cái này cũng có thể cùng ta liên quan đến nhau a? Đúng vậy a, Tiểu Phương. Ông Khê Bình giơ cốc rượu lên, nói, A Di ở đây hướng ngươi bồi tội, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta xin lỗi. Nàng câu nói này một câu hai ý nghĩa, nhưng chân chính có thể nghe hiểu được người lại cũng chỉ có ông Diệu Thủy một người mà thôi. Phương Kiện không dám thất lễ, chỉ có đứng lên, nâng chén uống một hơi cạn sạch, nói, tốt a, cái kia liền đa tạ hai vị hảo ý. Chính như ông Diệu Thủy lời nói, vì một chiếc xe đẩy tới đẩy lui cũng không đủ mất mặt, đã bọn hắn muốn đưa, vậy chỉ thu đi. Đụng hỏng một chiếc xe cũ, thu được một cái xe mới, coi như dư hội lượng biết, sợ cũng là muốn khen chính mình vận khí tốt. Song não y long 55 chương 531 sơ 600 hội sở ăn khuya cũng là tương đương đơn giản độc đáo. Mặc dù không có thịt cá, cũng không có cái gì sơn chân hải vị, chỉ là một chút thanh đạm nước canh bát cháo, nhưng là nhập khẩu lại hết sức ngon. Rất hiển nhiên, hội sở ở trên đây hạ công phu cũng không đơn giản. Toàn bộ ăn khuya kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng các loại chi tiết chỗ lộ ra cái chủng loại kia khó mà tinh xảo, lại làm cho Phương Kiện có chút cảm khái. Bất quá, có thể đạt tới trình độ này tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại đã rất muộn, nhưng hội sở bên trong nhân viên phục vụ nhưng như cũ có rất nhiều. Mà lại mỗi một cái phục vụ viên vô luận nam nữ đều lớn lên tại tiêu chuẩn phía trên, tuyệt không có cái gì vớ va vớ vẩn, thật giả lẫn lộn thuyết pháp. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vào phần này nhân công, sợ là đều đủ để đem bình thường nhà khách quán cơm lôi sụp đổ. Ăn khuya về sau, ông Diệu Thủy gọi điện thoại, cười híp mắt nói: "Tiểu Phương, ta chuẩn bị cho xe của ngươi tốt, bất quá là một cỗ xe cần hen, ngươi đừng ghét bỏ a." Phương Kiện có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là ông Diệu Thủy sẽ phái người đi bốn sơ cửa hàng để một bộ mới đại chúng, nhưng không nghĩ tới vậy mà là một cỗ xe cần hen. Bất quá cái này mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng hắn vẫn là không để ý chút nào nói: "Cảm ơn bá phụ." Ông Diệu Thủy cùng ông Khê Bình đều là chân chính người làm ăn, có phi phàm lịch duyệt, nhìn người tự nhiên có chính mình một bộ. Nhìn thấy Phương Kiện như thế lạnh nhạt bộ dáng, liền biết hắn là thật không thèm để ý. Lúc này hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là âm thầm gật đầu. Dạng này vinh sủng không sợ hãi người trẻ tuổi đã không thấy nhiều. Mặc kệ hắn là thật tâm không quan tâm vẫn là giả vờ không quan tâm, đều để bọn hắn cảm thấy hài lòng. Tiêu Tinh Tinh thì là trợn tròn tròng mắt, trong lòng âm thầm oán thầm: "Đại cứu lúc nào vậy mà trở nên như thế keo kiệt?" Bất quá xem xét mắt mẫu thân, nàng cái kia lời ra đến khóe miệng cuối cùng vẫn không có nói ra, chỉ là âm thầm kéo một chút biểu tỷ. Hai tỷ muội trao đổi một cách lòng biết rõ ánh mắt. Nếu như chiếc xe kia không cách nào đền bù Phương Kiện, các nàng liền tự nghĩ biện pháp đi. "Đi, nhìn xem ngươi xe đi." Ông Diệu Thủy đứng lên đi đầu đi ra bao xương. Bọn hắn đi tới bãi đỗ xe, một cách tùy hành người trẻ tuổi lấy qua chìa khóa xe đưa tới. Phương Kiện xem xét cái kia chìa khóa xe, không khỏi chính là khẽ giật mình. Nhìn nhìn lại mặt mũi người này, chỗ nào vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. "Bá phụ, lễ vật này quá quý giá, ta đã sớm nói, không thể thu." "Ha ha, chúng ta đụng hỏng ngươi xe, ngươi có trách chúng ta à?" Ông Diệu Thủy cười ha hả nói. "Làm sao có thể? Vậy được rồi, ngươi liền khi vì để cho chúng ta an tâm thu cất đi." Ông Diệu Thủy cầm lên chìa khóa xe, đưa đến Phương Kiện trên tay, nói: "Ngươi nếu là không thu, chúng ta huyên muội hai cách ngủ không được a." Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn từ lời nói của đối phương bên trong cảm nhận được cực kỳ chân thành tha thiết mùi vị. Nếu như hắn thật không thu, có lẽ hai vị này rất có thể đối với cái này canh cánh trong lòng a. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhận chìa khóa, nói: "Trưởng giả ban thưởng, không dám từ, cái kia liền đa tạ bá phụ bá mẫu." "Ha ha." Ông Diệu Thủy huyên mùi hai người coi nhẹ một chút, đều là thoải mái cười to. Lúc này bất kỳ người nào cũng nhìn ra được bọn hắn là thật tại vui vẻ. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút, thật sự là không hiểu rõ những người có tiền này ý nghĩ. Đem một chiếc Benz 600 mạnh nhét cho mình, vậy mà là như thế cao hứng. Chẳng lẽ tiền trong mắt bọn họ đã không phải là tiền rồi sao? Nhưng mà hắn lại không biết chiếc xe này đến tột cùng là bị cái gì đụng. Ông Diệu Thủy hao tổn tâm cơ tròn đi qua, nhưng cuối cùng vẫn như hắn lời nói: "Nếu như Phương Kiện không chịu thủ hạ cái này chìa khóa, huyên muội bọn họ khẳng định sẽ không an tâm." Người ta Phương Kiện cứu được ông Giai Di, bọn hắn không những không có cảm kích, ngược lại đập xe của hắn. Chỉ cần là hơi có một chút lương tâm người đều sẽ băn khoăn. "Tiểu Phương, hôm nay hơi trễ, chúng ta liền không mời ngươi đi trong nhà làm khách." Ông Diệu Thủy dừng một chút, nói, bất quá, ta có thể là phi thường hoan nghênh ngươi có thể tới nhà. À, cảm ơn bá phụ. Phương Kiện chần chờ một chút, thật không biết phải làm thế nào ứng đối câu nói này, đành phải hàm hồ nói lời cảm tạ. Hắn quay đầu, hướng phía ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh khẽ gật đầu, sau đó hướng về nơi đến dừng xe phương hướng đi đến. Đến cái kia chiếc Ben 600 trước đó, Phương Kiện nhấn xuống nút bấm, quả nhiên đèn xe tự động lấp lóe mấy lần. Khẽ lắc đầu. Tại bọn hắn vừa lúc gặp mặt, ông Diệu Thủy đã từng nói, muốn đưa hắn một cỗ sơ 600. Hắn đương nhiên không có khả năng tiếp nhận dạng này hảo ý. Nhưng là không nghĩ tới, ông Khê Bình xe của công ty lại vừa lúc đem xe của hắn đập. Sau đó ông Diệu Thủy nhất định phải bồi thường. Kết quả chiếc này sơ 600 vẫn là rơi vào trong tay của mình. Khi Phương Kiện phát động xe thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là đột ngột toát ra một cái cực kỳ cổ quái suy nghĩ. Sẽ không là ông Diệu Thủy nhất định phải chính mình tiếp thu phần hảo ý này. Cho nên cố ý kẻ sai khiến đem xe đập a bất quá. Ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Lập tức liền biến mất không thấy. Trên thế giới, làm sao lại có dạng này người đâu, nhất định là chính mình suy nghĩ lung tung nhiều lắm. Đạp xuống chân ga, ô tô gào thét một tiếng rời đi bãi đỗ xe. Không thể không nói, chiếc này xe động lực so với chiếc kia thật sự là lớn được nhiều. Mà lại, nghe động cơ truyền đến mạnh mẽ đanh thép thanh âm. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều có một loại muốn sôi trào cảm giác. Hắn muốn dùng sức đạp xuống chân ga, nhìn xem chiếc xe này cực hạn ở đâu. Bất quá, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Thu liếm sự điên cuồng của mình tâm tư. Còn là dựa theo bình thường tốc độ xe đem lái xe trở về. Khi xe lái tiến tiểu khu thời điểm, cái kia chưa chìm vào giấc ngủ bảo an liên tiếp nhìn lại. Phương Kiện đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lập tức tỉnh ngộ lại. Chiếc xe này phóng tới trong tiểu khu. Có phải là có chút quá chói mắt Ben 600 giá vị mặc dù không bằng giá phòng nơi này. Nhưng là có thể lái nổi loại xe này người. Trên cơ bản là không thể nào ở tại nơi này một mảnh tiểu khu. Nếu là tại 15 năm trước, mảnh này tiểu khu cũng miễn cưỡng coi là cấp cao tiểu khu. Mà bây giờ, theo thành thị phát triển, chân chính kẻ có tiền phần lớn rời ra ngoài. Coi như trong tiểu khu cũng có được xe tốt, nhưng tối đa cũng chính là 6-70 vạn cái chủng loại kia. Cho nên, một chiếc Ben 600 tiến vào chỗ này đúng là lộ ra cực kỳ dễ thấy. Tại trong tiểu khu dạo qua một vòng, Phương Kiện tìm được một cái chỗ đậu xe đem xe ngừng tốt. Hắn mắt nhìn bên cạnh những chỉ có kia mười mấy 200 ngàn xe. Không khỏi cũng là phát ra một đạo thở dài bất đắc dĩ âm thanh. Chính mình tiếp nhận chiếc xe này chưa hẳn liền là một chuyện tốt a. Về sau, muốn vì như thế nào dừng xe mà phát sầu đi hoặc là đem xe ngừng đến trong bệnh viện giờ khắc này, Phương Kiện mơ hồ có chút đau đầu. Hận không thể chiếc này sơ 600 vẫn như cũ biến thành ban đầu chiếc kia đại chúng. Ai có đôi khi có tiền cũng là một loại phiền não a. Chỉ là vì hưởng thụ loại phiền não này trên thế giới cũng không biết có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu leo lên trên. Song não y long 55 chương 532 vợ chồng đối thoại. Ông Diệu Thủy mang theo nữ nhi về đến trong nhà. Trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Bất kỳ người nào đều có thể nhìn ra được. Hắn tựa hồ là dáng vẻ rất vui vẻ. Ông Giai Di nghi ngờ nhìn xem phụ thân. Không biết hắn tại hưng phấn cái gì sức lực. Tối hôm nay rượu tựa hồ cũng không có uống nhiều a. Nhưng mà nàng đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Giẫm lên giày cao gót vội vàng đi gian phòng của mình. Ông Diệu Thủy trong miệng hừ phát không đứng đắn ca khúc. Đến vào trong nhà tủ rượu bên cạnh. Lấy ra một bình rượu đỏ rót một chén. Tiếp tục tinh tế thưởng thức. Người phương Bắc thích uống rượu đế. Nhưng đã đến phương Nam, bởi vì khí hậu nguyên nhân, cho nên rượu đế kém xa phương Bắc như vậy lưu hành. Ngược lại là đại biểu nhỏ tư tình cảm rượu đỏ có phần được hoan nghênh. Ông Diệu Thủy đối với rượu cũng không soi mói. Trên bàn rượu đỏ trắng hoàng bia toàn bộ có thể. Nhưng về đến trong nhà Tử Ngô Tử Nhạc, như vậy rượu đỏ chính là chọn lựa đầu tiên. Trôi qua một lát, đại môn bị người đẩy ra, Thôi Mạn Bình mang theo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi đến. Nhìn thấy trong phòng khách Tiêu Sái uống một mình ông rượu thủy, lông mày của nàng hơi nhíu một cái, nhưng lập tức tàn ra, lạnh nhạt hỏi: lại đàm phán thành công cái gì làm ăn lớn, hôm nay cao hứng như vậy à? Ông Diệu Thủy đứng lên cười nói: trở về tới nghỉ ngơi một chút đi. Cầm một cái khác cốc rượu cho nàng cũng đổ một điểm. Sau đó ông Diệu Thủy nâng chén ra hiệu. Thôi Mạn Bình do dự một chút đi tới, đem cốc rượu cầm lấy, nói đi. Ông Diệu Thủy nhổ một ngụm thở dài, nói: hôm nay ngươi làm sao không có đi xem nữ nhi biểu diễn a? Ta cho ngươi biết, nàng vừa ra trận, thế nhưng là toàn trường vỗ tay, ca hát xong càng là reo hò lôi động a. Thôi Mạn Bình nao nao, kinh ngạc nói: ngươi chính là vì cái này mà cao hứng? Ông Diệu Thủy thoáng có chút bất mãn nói: nàng thế nhưng là ta nữ nhi duy nhất, vì nàng cao hứng lại làm sao nha. Ông Diệu Thủy uống một ngụm rượu, nói: đúng rồi, ta hôm nay gặp được Phương Kiện. Phương Kiện? Thôi Mạn Bình trầm mặt chỉ chốc lát, nói: chính là cái kia ở trên máy bay. Không sai, chính là kia tiểu tử. Ngươi làm sao gặp được hắn rồi? Giai Di không phải nói không hy vọng chúng ta đi tìm hắn sao? Ha ha, không phải ta gặp được hắn, mà là hắn đi tìm Giai Di. Ông Diệu Thủy thần thần bí bí nói. Thôi Mạn Bình lập tức giật mình, nói: hắn tìm Giai Di, chẳng lẽ hai người bọn họ ai? Ta cái gì cũng không biết a. Ông Diệu Thủy vung tay lên, nói: đừng hỏi ta, ta chỉ là nhìn gặp bọn họ cùng một chỗ, còn có Tinh Tinh, cho nên đụng lên đi hỏi hỏi, không nghĩ tới vậy mà là hắn. Thôi Mạn Bình đôi mắt có chút lóe lên, nói: cái kia Phương Kiện dáng dấp ra sao? Gia đình thành phần là cái gì? Lấy năng lực của nàng, nếu là nghĩ biết chuyện này, chỉ cần phân phó một tiếng, khẳng định sẽ có người làm được thỏa thỏa đáng khi. Nhưng là bởi vì nữ nhi kiên trì duyên cớ, nàng liền không có cưỡng cầu. Bất quá bây giờ nghe được Phương Kiện cùng nữ nhi tựa hồ còn duy trì liên hệ, tình huống kia liền khác biệt quá nhiều. Ông Diệu Thủy ha ha cười, từ trong ngực móc ra một tấm hình đưa qua, rất hiển nhiên, hắn là đã sớm chuẩn bị. Thôi Mạn Bình tiếp đi tới nhìn một chút, sắc mặt không khỏi chìm xuống dưới. Không hiểu, nàng quanh người khí chàng tựa hồ cũng trở nên ngột ngạt mấy phần. Ông Diệu Thủy Thôi Mạn Bình không khách khí chút nào nói: ngươi đang dở trò vượt gì? Cái này không phải liền là cái kia Dư Hội Lượng ảnh chụp a? Ông Diệu Thủy sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói: ta tính sai, cái này trên tấm ảnh tiểu hỏa tử gọi Phương Kiện, không gọi Dư Hội Lượng. A, ngươi! Thôi Mạn Bình khẽ giật mình, đột nhiên đứng lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà từ đối phương trong miệng nghe được giải thích như vậy. Bất quá nàng hung hăng chừng mắt nhìn ông Diệu Thủy, vẫn là chậm lại ngữ khí, nói đi, gia đình của hắn thành phần đâu? Hắn là con trai độc nhất trong nhà, phụ thân là một vị cảnh sát hình sự, tại một lần hiệp trợ bắt ma túy nhiệm vụ bên trong hy sinh, cho nên Phương Kiện là mẫu thân hắn nuôi lớn, bây giờ mẹ con hai người ở tại Hạnh Phúc biệt uyển. Ông Diệu Thủy cười nói: căn cứ ta điều tra, mẫu thân hắn là một cái hiền lành người, hẳn là tương đối tốt ở chung. Hừ, tốt ở chung là có ý gì? Ta nhìn a. Ông Diệu Thủy ngẩng đầu xem xét mắt trên lầu, nơi đó không có chút nào động tĩnh. Thế là hắn thấp giọng nói: Giai Di trước kia đối với chúng ta an bài ra mắt, mặc dù không nguyện ý đi, nhưng nhiều ít sẽ còn ứng phó một chút. Nhưng là từ khi tai nạn trên không trở về, tính tình liền thay đổi rất nhiều. Tướng hôn cái gì, ở trước mặt nàng để cũng đừng nghĩ để. Chúng ta trước kia cảm thấy nàng là tao ngộ tai nạn trên không, cho nên trở nên tính tình cổ quái, bất cận nhân tình. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Thôi Mạn Bình đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, cũng là vô ý thức thấp giọng nói: "Ngươi nói là Phương Kiện Vũ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ngươi không nhìn thấy a? Giai Di đối với cái kia Phương Kiện thế nhưng là che chở cực kỳ, thậm chí uy hiếp ta cái lão nhân này, không cần cho hắn khó xử." Ông Diệu Thủy hậm hực mà nói: "Nữ sinh hướng ngoại, thật sự là tức chết ta rồi." Trong miệng hắn nói sinh khí, nhưng trong giọng nói cũng không có nửa điểm thật oán trách ý tứ. Ông Giai Di dù sao cũng là nữ nhi của hắn, hơn nữa còn là duy nhất hài tử. Chỉ cần có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng lại thích hợp đối tượng, hắn thủ điểm ủy khuất lại sợ cái gì? Thôi Mạn Bình trầm mặt không nói, cũng không nói chuyện. Ông Diệu Thủy cười nói: "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn phải để ý cửa người cầm đồ đúng à?" Thôi Mạn Bình lặng lẽ nhìn hắn một cái, nói: "Không biết cái kia tính tình trẻ con như thế nào, nếu như xứng với Giai Di, ta đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng liền sợ đứa bé này tại Giai Di trước mặt tận lực biểu hiện, nhưng trên thực tế nhưng lại có tự ti. Cái kia đối với Giai Di cũng không phải là chuyện tốt gì." Ông Diệu Thủy cười nói: "Ta biết băn khoăn của ngươi đều nói cái gì yêu đương tự do. Nhưng trên thực tế, không có đem đối ứng điều kiện kinh tế, yêu đương tự do cái gì chính là giả tưởng." Dừng một chút, hắn lại nói: "Bất quá, có ít người trời sinh liền gồm có cải biến vận mệnh năng lực." "À, ngươi nói cái này Phương Kiện, có được có thể đánh vỡ tự thân gông xiềng vận mệnh năng lực?" Thôi Mạn Bình nhìn không được cười lên, nói: "Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cách này như thế nhìn tốt một cách người đâu. Thật không biết cách này Phương Kiện đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, để ngươi như thế hướng về hắn." Ông Diệu Thủy khẽ lắc đầu, nói: "Phương Kiện biểu hiện được trung quy trung củ, nhưng không có nịnh nọt bất quá. Ta biết mục tiêu về sau, cũng làm người ta điều tra hắn một chút. Đạt được kết quả, đúng là để ta giật nảy cả mình a." Thôi Mạn Bình khóe mắt giật một cái, nói: "Có thể làm cho ngươi giật nảy cả mình người, không bằng để ta cũng mở mang kiến thức một chút đi." "Được, điện thoại phát ngươi." Ông Diệu Thủy lấy điện thoại cầm tay ra, đem điều tra kết quả phát đi qua. Thôi Mạn Bình yên lặng nhìn xem, ngay từ đầu nàng còn có chút xem thường. Một cách bình thường gia đình xuất thân hài tử, muốn chân chính trở nên nổi bật, đạt tới huyền quý tiêu chuẩn, ở trong đó gian khổ độ khó vượt xa người bình thường ngoài tưởng tượng. Dù là Phương Kiện đã từng đã cứu ông Giai Di, nàng cũng không coi là tiểu hài tử này có năng lực như vậy. Nhưng là theo nàng đọc, sắc mặt lại là từ từ ngưng trọng lên. Song não Y Long 55 chương 533 cạnh tranh. Phương Kiện đi tới trường học, tại thí nghiệm phòng trước lộ một chút mặt, cùng Trang Cát xa xa mắt nhìn. Lúc này Trang Cát cũng không có tiến hành thí nghiệm, có lẽ là bởi vì đã hoàn thành một bộ phận, cho nên hắn có khó được nhàn rỗi kỳ. Thấy xa xa Phương Kiện, hắn lập tức đứng lên cùng bên người mấy cái học để lên tiếng chào, liền rời đi thí nghiệm phòng. Trong phòng thí nghiệm còn có ba vị Khương Hùng binh giáo sư học sinh. Bất quá ba vị này học sinh đều so Trang Cát nhỏ hơn một lớp, mà lại vô luận là động thủ năng lực, vẫn là quy nạp tổng kết, cùng bày ra năng lực, bọn hắn đều còn kém rất rất xa đại sư huyên Trang Cát. Dù sao, hiện tại Trang Cát đã có thể đại biểu đạo sư ra mặt, có thể nói là có thể một mình đảm đương một phía nhân tài. Cách này không chỉ có tự thân cố gắng nguyên nhân, cũng là có nhất định kỳ ngộ. Nếu như Trang Cát mặt trên còn có người đè ép, hắn cũng không có khả năng có ngoi đầu lên cơ hội. Nhưng Khương Hùng binh giáo sư còn lại tốt nghiệp học sinh đều không có để lại, mà trợ thủ cũng ở cái trước hạng mục kết thúc về sau tự lập môn hộ. Cho nên Trang Cát bị ép lên đài, mà biểu hiện của hắn cũng không có khiến người ta thất vọng. Chỉ bất quá, Khương Hùng binh giáo sư dốc lòng bồi dưỡng ra được học sinh cuối cùng vẫn bị Phương Kiện mở miệng muốn đi. Ba vị học sinh nhìn lẫn nhau một chút, bọn hắn cũng nhận biết Phương Kiện. Đối với cái này thường thường mượn dùng thí nghiệm phòng học để cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, Lấy Phương Kiện cùng Khương Hùng binh giáo sư quen thuộc trình độ cùng kết giao tần suất. Nếu như ba người bọn họ không quen biết lời nói, cái kia mới gọi có dược. Một vị thân cao gầy học sinh thấp giọng nói, kia là Phương Kiện học để đi. Không sai, chính là hắn. Hắn lại tìm đến Trang học trưởng. À, ngươi không biết à, biết cái gì, nghe nói Phương Kiện học để kéo đến đầu tư. Muốn thành lập một cái mới thí nghiệm phòng. Sau đó đào đạo sư góc tường. Đem Trang sư huyên đào đi. Cái gì không thể nào, đúng vậy à. Trang sư huyên thế nhưng là đạo sư thủ hạ duy nhất có thể lấy ra được đệ tử. Nếu như hắn cũng đi. Hai người khác lập tức giữ im lặng, bởi vì tại thời khắc này bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ đến một điểm. Nếu như Trang Cát đi thật, như vậy Khương Hùng Binh khẳng định phải tại ba người bọn họ bên trong chọn lựa ra một cách tiếp tục diễn chính. Như vậy bên cạnh mình hai cách đồng học có phải là liền muốn biến thành đối thủ cạnh tranh đây? Khổ khổ. Lên tiếng trước nhất cái kia người cao gầy nói. Nếu như Trang Sư Huyên đi, hắn chủ trì thí nghiệm liền muốn chậm trễ. Hy vọng đây không phải là thật đi. Hai người khác dùng đến khinh bỉ ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn là liên tục gật đầu. Trong phòng thí nghiệm cạnh tranh cũng không đơn giản, không thể so với chỗ làm việc kém. Lục đục với nhau cái gì có lẽ có chút quá phận. Nhưng hàng năm phát sinh nhiều như vậy đạo văn tranh chấp, cũng đủ để chứng minh vấn đề. Phương Kiện sư để thật kéo đến đầu tư, hắn không phải còn tại đọc đại học năm 4A. Chỗ nào kéo đến một cái học sinh thấp giọng nói. Phảng phất là lẩm bà lẩm bẩm. Hai người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, đều có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bọn hắn đã gia nhập thí nghiệm phòng, đồng thời bắt đầu tại làm thí nghiệm. Cho nên phi thường minh bạch một cái thí nghiệm phòng đầu tư đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Phương Kiện đã dám kéo Trang Cát quá khứ. Như vậy hắn thí nghiệm phòng coi như không bằng Khương Hùng Binh đạo sư cường đại như vậy, nhưng cũng tuyệt sẽ không cách biệt quá xa. Bằng không mà nói, Trang Cát đầu lại không có bị cửa kẹp xẹp, vì sao muốn rời đi cách này an ổn địa phương, lại đầu nhập một cách chưa nổi danh tiểu sư để đâu ăn. Tuy nói Phương Kiện ở đây cách trong phòng thí nghiệm xác thực làm ra một vài thứ, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, Phương Kiện có thể có ra thành tích, hẳn là Khương Hùng Binh đạo sư xuất đại lực duyên cớ. Đối với những này cũng không biết Phương Kiện nổi tình người mà nói, có thể có suy đoán như vậy đã là cực hạn. Chẳng lẽ còn có thể chỉ nhìn bọn họ tin tưởng? Một cái đại học bản khoa chưa tốt nghiệp học sinh, thật sự có thể bằng vào năng lực cá nhân nghiên cứu ra kiểu mới dịch dinh dưỡng cùng loại kia đặc thù hóa chất? Đây cũng quá khiêu chiến phổ thông cực hạn của con người sức tưởng tượng. Trừ phi là như là Trang Cát sâu như vậy độ tham dự người, nếu không rất khó có người tin tưởng. Ai? Phương sư để phía sau khẳng định có người nâng đỡ. Nhưng là ta nghe nói, trong nhà hắn tựa hồ cũng không giàu có a. Dư Huệ Lượng, đúng, hắn cùng Dư Huệ Lượng là bạn tốt, các ngươi nói. Ba người hai mặt nhìn nhau, một lát lâu đều là phát ra một đạo sâu kín thở dài âm thanh. Vì sao tại bên cạnh ta không có dạng này khẳng khái hào phóng, lại gồm cả thực lực đồng học đâu? Xem ra bọn hắn muốn cải biến sách lược, chiều sâu đào móc các bạn học tiềm lực. Trang Cát đối với sau khi hắn rời đi thí nghiệm phòng tranh luận hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này đang đứng tại Phương Kiện trước mặt, nhìn xem Phương Kiện cho hắn một sấp tài liệu có chút sợ run. Phương Kiện lấy ra tư liệu chính là ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc bộ phận hợp thành phương trình. Hắn từ cao duy thế giới bên trong thu được những kiến thức này về sau, cũng không thể trực tiếp đề luyện ra, vẫn như cũ cần ở cái thế giới này một lần nữa nghiên cứu, làm từng bước đem hết thảy hoàn nguyên ra. Đây cũng là một hạng cực kỳ phức tạp làm việc. Trừ phi hắn kích phát tóc trắng mắt đỏ nhân cách, để hắn dựa vào lực lượng tinh thần thôi hóa, mới có thể trước giờ hoàn thành. Bất quá hiện tại Phương Kiện đối với kích phát thứ hai nhân cách đã có trùng điệp lo lắng. Cho nên nếu có thể, hắn vẫn là hy vọng có thể bằng vào mình lực lượng hoàn thành. Trang Cát như là đã đáp ứng đến hắn thí nghiệm phòng hỗ trợ, đối với hắn như vậy đến nói cũng đã là người mình. Nhưng mà, hiện tại cách này chính mình người nhìn lấy tài liệu trong tay, trên mặt thần sắc lại là có chút cổ quái. Phương sư đệ, ngươi thật muốn nghiên cứu cách này à? Vinh, quy, quy, mơ, hừ. Trang sư huyên có ý kiến gì chưa nói tới ý kiến. Tài chính là ngươi kéo tới. Nghiên cứu cái gì hạng mục tự nhiên cũng là từ ngươi quyết định. Trang Cát thở dài một hơi, nói, ta nhìn ngươi chuẩn bị tư liệu, xác thực được xưng tụng là tỉ mỉ. Nhưng là, ta vẫn là có một câu muốn khuyên ngươi. Trang sư huyên mời nói. Phương Kiện mỉm cười, hắn biết Trang Cát khẳng định phải khuyên hắn đổi một cái phương hướng. Nếu như là cái khác lão bản, có lẽ sẽ vì thế cảm thấy không vui. Đã tài chính là lão tử kéo tới, như vậy nghiên cứu cái gì, dĩ nhiên chính là lão tử định đoạt. Thế nhưng là, Phương Kiện cũng hiểu được, Trang Cát là thật tâm vì tốt cho mình. Cho nên dù chỉ là dùng để trấn an Trang Cát, hắn cũng sẽ nghe một lần. Quả nhiên, Trang Cát trầm giọng nói, sư đệ, khoa học nghiên cứu không thể so xây dựng cơ bản. Đây là một cái dù là đầu nhập lại nhiều, cũng chưa chắc nhất định có thể có chỗ sản xuất hạng mục. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Hắn nói như vậy đã là tương đương trực tiếp sáng tỏ nha. Liền Trinh Lệch chỉ vào Phương Kiện cái mũi nói cho hắn biết. Ta không coi trọng ngươi hạng mục này. Nếu như nhất định phải ném, khẳng định là toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Phương Kiện khẽ cười một tiếng. Nói. Trang sư huyên ngươi ý tứ ta minh bạch. Bất quá xin ngươi yên tâm. Ta đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Trang Cát khẽ giật mình, dùng đến không cách nào thuyết phục ánh mắt nhìn Phương Kiện. Câu nói này là có ý gì ngươi đã sớm chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ đã chuẩn bị kỹ càng lỗ vốn dự định rồi lúc này? Trang Cát rốt cuộc phát hiện. Mình cùng vị tiểu sư đệ này ở giữa khoảng cách thế hệ. Thực sự là quá lớn. Song não Y Long 55 chương 534 đại lực khí truyền tới từ xa xa tiếng bước chân quen thuộc. Khương Hùng Binh giáo sư chắp hai tay sau lưng, chậm ung dung đi tới. Khi hắn nhìn thấy Phương Kiện cùng Trang Cát tại thí nghiệm cửa phòng bên ngoài cách đó không xa thời điểm, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia có chút vẻ không vui. Trang Cát thế nhưng là hắn hiện tại thủ hạ đệ tử đắc ý nhất, nhưng lại bị Phương Kiện đào đi. Tuy nói hắn mặt ngoài đồng ý, nhưng muốn nói trong lòng không có nửa điểm khúc mắc. Đó cũng là lừa mình dối người bất quá. Phương Kiện tại hắn thí nghiệm phòng nghiên cứu đã ra thành quả, tốt xấu cũng coi là cho hắn tại lý lịch bên trên tăng thêm trùng điệp một bút. Lại thêm hạc tâm tập san phát biểu cùng xưởng thuốc thuê càng làm cho hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Lại thêm hắn phi thường rõ ràng Phương Kiện bối cảnh. Một cục trưởng và tiết trưởng phòng nhưng không có một cách là dễ trêu. Hắn thí nghiệm phòng tài chính có thể giải quyết. Kỳ thật cũng là có hai vị này chào hỏi quan hệ. Cho nên, mặc kệ trong lòng của hắn đến cùng nghĩ như thế nào, nhưng vẫn là một tiếng đáp ứng. Chỉ là, lão tử đáp ứng về đáp ứng. Nhưng hai vị tại ta thí nghiệm cửa phòng quang minh chính đại thông đồng. Đây cũng quá không đem ta để ở trong mắt đi. Bất quá. Khương Hùng Binh giáo sư mặc dù trong lòng không vui, nhưng là lập tức thu hồi sắc mặt, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bộ pháp không thay đổi đi đi qua. Như là đã làm người tốt, như vậy liền đem người tốt làm đến cùng đi. Nếu như ở thời điểm này quát lớn Trang Cát, trừ để bọn hắn sinh lòng oán hận bên ngoài, tuyệt đối là vô sự vô bổ. Phương Kiện, ngươi đã đến. Khương giáo sư. Phương Kiện khẽ gật đầu. Khương Hùng Binh đi vào trước mặt của bọn hắn. Cười híp mắt hỏi. Ngươi thí nghiệm phòng xây được thế nào? Nghe được Khương Hùng Binh trực tiếp hỏi vấn đề này, Trang Cát cũng là thở dài một hơi. Cái này tựa hồ đang bày tỏ Khương Hùng Binh giáo sư cũng không thèm để ý hắn rời đi sự tình. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói địa chỉ sớm đã chọn tốt, là dư thúc thúc xưởng thuốc bên kia một tòa 5 tầng kiến trúc lầu. Xưởng thuốc bên kia Khương Hùng Binh trầm ngâm một lát, nói: ta nghe nói cái kia tòa nhà công trình kiến trúc sở dĩ sống lâu như vậy là bởi vì quyền tài sản không rõ rệt nguyên nhân. cho nên không người nào dám dùng. Kỳ thật, xưởng thuốc bên kia mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng là đối với nhà máy đến nói, khu vực cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Nếu có một tòa 5 tầng lầu công trình kiến trúc, đồng thời tiền thuê đầy đủ tiện nghi, như vậy khẳng định sẽ có bó lớn người muốn thuê. Cho dù là chỉnh thể mướn đến, chia tách về sau cho thuê đi, làm một cái cỏ nhà cũng sẽ có lấy đại lượng ít lợi a. Nhưng là cái kia một chỗ bất động sản quyền tài sản xác thực không đủ rõ ràng, phía trên có thể quản được đến công công bà bà quá nhiều. Rất nhiều người đều sợ phiền phức, hoặc là nói tự nhận giải quyết không được nhiều như vậy bộ môn. Liền xem như giải quyết, tốn hao chi phí cùng tinh thần cũng kém xa, cho nên nó mới có thể một mực bỏ trống. Khương Hùng Binh đối với cái này nguyên bản cũng không hiểu rõ, nhưng lần trước đi xưởng thuốc tham quan, lại nghe Dư Tu Thành đề cập, đồng thời hắn còn cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Tốt như vậy vị trí, vậy mà không có thể dùng để mở rộng xưởng thuốc, quả thực chính là phung phí của trời. Chính là bởi vì Dư Tu Thành đối với cái này bùi ngùi mãi thôi, cho nên Khương Hùng Binh mới có thể khắc sâu ấn tượng. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói: cái kia tòa nhà quyền tài sản trước kia xác thực không rõ ràng lắm, nhưng là lần này nhiều mặt đã đạt thành hiệp nghị, đem cao ốt cho ta mướn nhóm. Ô, Khương Hùng Binh khẽ giật mình, thuận miệng hỏi: thuê cho các ngươi mấy gian phòng? Toàn bộ. Toàn bộ? Khương Hùng Binh sửng sốt một chút, truy hỏi: cả tòa cao ốt? Đúng vậy a. Phương Kiện gật đầu cười nói: kỳ thật tại hắn chiếm được tin tức này thời điểm cũng là cảm nhận được thật sâu ngoài ý muốn. Lão lang cùng gia tộc của hắn biểu hiện được tương đương ra sức, trong thời gian ngắn như vậy liền đã làm theo tất cả quan hệ, đồng thời đem cao ốt thuê xuống dưới. Cái này trong con mắt người bình thường tuyệt đối là thuộc về không thể tưởng tượng nổi thao tác. Mà lại, người trong nghề nghe xong đã cảm thấy tắc lưới. Lão lang người sử dụng này lại bỏ ra bao lớn một cái giá lớn đâu. Nhưng mà Phương Kiện lại biết, lão lang sở dĩ dạng này tận hết sức lực hỗ trợ, hẳn là nhìn trên mình một lần giúp vội vàng nắm được quốc tế lính đánh thuê nguyên nhân. Nếu như không có hắn phát hiện, những này thực lực cường hãn lính đánh thuê có lẽ thật có đắc thủ khả năng đâu. Dù sao, hữu tâm tính vô tâm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khương Hùng Binh thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, hỏi: nhiều ít tiền thuê muốn làm nghiên cứu? Tri thức cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất lại là kinh phí hạn chế. Khương Hùng Binh là tại nghiên cứu khoa học giới làm ra nhất định thành quả người, tự nhiên biết cái này hạn chế lớn bao nhiêu. Mà hắn cũng bởi vậy xem không hiểu Phương Kiện: tiểu tử này thí nghiệm phòng không phải còn không có thành lập a, làm sao một hơi thuê lại cả tòa cao ốt? Hắn đến cùng là muốn làm gì? Đây cũng không phải là tính toán tỉ mỉ làm nghiên cứu khoa học phương pháp, ngược lại giống như là một cái nhà giàu mới nổi, có làm cỏ nhà dự định đâu. Phương Kiện ngại ngùng cười một tiếng, nói: miễn phí. Miễn phí? Khương Hùng Binh con mắt bỗng nhiên trừng mắt. Dù là hắn trước đó đã có một chút suy đoán, nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra sẽ có được đáp án này. Đây chính là một tòa cao ốt à, làm sao có thể miễn phí cho thuê người đâu? Cái này chẳng phải là tương đương bạch bạch đưa tiền à? Phương Kiện cười khẽ nói: ta có một người bạn ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức, cho nên tòa nhà này lấy chi viện nghiên cứu khoa học hạng mục danh nghĩa chứng thực xuống dưới. Nói đến chỗ này, liền ngay cả Phương Kiện đều có một chút tiếc nuối. Bởi vì hắn biết trải qua việc này về sau, lão lang liền không lại thiếu chính mình cái gì. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không ngại, bởi vì hắn có sự tự tin mạnh mẽ, liền dựa vào bản thân nghiên cứu năng lực, khẳng định có thể lại lần nữa đem lão lang, thậm chí là thế lực sau lưng hắn vững vàng cột vào cùng một chiếc chiến xa bên trên. Mà lại, cái này chiếc chiến xa vẫn là từ lợi ích kết hợp mà thành, so đơn thuần ăn tình kiên cố được nhiều. Một người bạn bỏ bao nhiêu công sức? Khương Hùng Binh thì thào nói, trên mặt thần sắc biến ảo khó lường. Hắn chỉ biết Phương Kiện cùng một cục trưởng và tiết trưởng phòng có quan hệ, cho nên tại hắn nghĩ đến, Đây hết thảy khẳng định là hai vị kia ra mặt giải quyết. Giờ khắc này, hắn đối với hai vị kia có quyền lực cảm nhận được thật sâu kính sợ. Nguyên lai bọn hắn so chính mình tưởng tượng chúng được mạnh hơn nhiều bất quá. Phương Hiện tiểu tử này lại có thể đạt được hai vị kia như thế không để lại dư lực ủng hộ, cũng quá làm cho người hâm mộ đố kỵ hận a. Cười khổ một tiếng, Khương Hùng Binh nói, tốt, đây là một chuyện tốt a. U, V, Quy, Quy, Mơ, là chuyện tốt. Phương Kiện chậm rãi nói, hiện tại thi công đội đã vào sân, tăng giờ làm việc đang làm việc, dự tính sau một tháng liền có thể hoàn thành. Một tháng, cái này cũng quá nhanh đi. Còn tốt. Phương Kiện mỉm cười nói, nếu như là phổ thông công ty xây dựng, một tháng khẳng định không đủ. Nhưng là khi một vị quyền thế nhân vật lên tiếng, 24 giờ luôn phiên ngược lại thời điểm, như vậy hết thảy liền đều có thể. Như vậy dụng cụ đâu? Khương Hùng Binh chần chờ một chút, đã hỏi tới chỗ mấu chốt nhất. Dụng cụ phần lớn chuẩn bị hoàn tất, tuy nói trong đó có mấy cái hai tay, nhưng trải qua kiểm tra, hoàn toàn hợp cách có thể dùng. Khương Hùng Binh khẽ gật đầu, đột nhiên đưa tay vỗ một cái Trang Cát bả vai, nói, tiểu gia hỏa, như vậy điều kiện tốt, nhất định phải cố gắng a. Vâng, Trang Cát trọng trọng gật đầu, nhưng là vừa nhìn thấy trong tay bản kế hoạch, trên mặt liền không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Chính mình thật có thể thành công a. Song não y long 55 chương 535 mới đầu để Khương Hùng Binh giáo sư cũng không có chờ lâu. Cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu liền trở về thí nghiệm phòng. Đóng lại thí nghiệm phòng cửa lớn một khắc này, hắn hít vào một hơi thật dài. Mặc dù trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong phòng thí nghiệm ba cái học sinh đã đứng lên, đang dùng lo lắng bất an ánh mắt nhìn hắn. Khương Hùng Binh sắc mặt trầm xuống, nói, đợi làm gì, còn không bắt đầu vòng tiếp theo thí nghiệm? Ba người kia bị hắn mắng khẽ giật mình. Một người lẩm bẩm nói, thế nhưng là thí nghiệm kế hoạch là Trang sư huyên an bài, hắn vẫn chưa về. Khương Hùng Binh nghiêm sắc mặt, nói, Trang Cát không có trở về, liền không thể bắt đầu thí nghiệm a. Hắn dùng đến một bộ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép biểu lộ mắng nói, các ngươi cũng là thí nghiệm phòng một thành viên a, lại không phải lần đầu tiên đến thí nghiệm phòng, thí nghiệm kế hoạch đã sớm làm xong, các ngươi hoàn toàn có thể dựa theo thí nghiệm kế hoạch đi a. Làm sao, cái này còn cần ta dạy cho các ngươi a? Nghe Khương Hùng Binh thanh sắc câu lệ thanh âm, ba vị học sinh lập tức quay người khai công. Bọn hắn mặt ngoài mặc dù sợ hãi, nhưng trong nội tâm lại tràn ngập hưng phấn. Hôm nay đạo sư biểu hiện đã minh xác nói cho bọn hắn một việc, đó chính là Trang Cát sư huyên đi định. Đã Trang sư huyên đi, như vậy cái này trong phòng thí nghiệm khẳng định phải có một người phụ trách lên. Mà lại cái này người có rất lớn xác suất sẽ từ ba người bọn họ bên trong sinh ra. Cho nên, từ nay về sau, ba người bọn họ ở giữa chính là trực tiếp cạnh tranh quan hệ, nhìn xem cuối cùng ai có thể thượng vị đi. Vừa nghĩ đến đây, bọn hắn liền trở nên càng thêm cố gắng. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, nhìn lấy bọn hắn động tác, Khương Hùng Binh giáo sư lại là âm thầm lắc đầu, bất đắc dĩ phát ra một đạo thở dài âm thanh. Ba người này mặc dù cố gắng, nhưng là tài năng lực cùng Trang Cát so sánh, nhưng vẫn là có khó để bù đắp chênh lệch. Có ít người trời sinh chính là thích hợp ăn bát cơm này, tại nào đó cái lĩnh vực bên trong, những người khác coi như lại cố gắng cũng rất khó theo kịp. Dùng hết đời người đến nói, đây chính là ông trời thưởng cơm ăn. Dựa theo quan sát của hắn, Phương Kiện chính là người như vậy. Hắn tại đại học giai đoạn liền đã thành công nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng cùng nhằm vào ba kinh sân hóa chất. Tuy nói loại này hóa chất còn chưa có xác định có hay không có thể trở thành ba kinh sân hội chứng khắc tinh, nhưng là đã thí nghiệm đến linh trưởng loại động vật giai đoạn, vậy liền chứng minh vẫn là có hy vọng. Dạng này người trong tiểu thuyết đó chính là đứa con của số phận. Mà Trang Cát mặc dù không có Phương Kiện biểu hiện được khoa trương như vậy, nhưng hắn lại là mỗi một cái thí nghiệm phòng đều tần trung kiên cốt cán lực lượng. Dạng này người có thể rất tốt hoàn thành các hạng thí nghiệm kế hoạch, đồng thời có nhất định chủ tính trung năng lực. Tại nghề này coi là vô cùng có thiên phú. Khi hai người kia cùng tiến tới thời điểm, liền ngay cả Khương Hùng Binh đều không dám hứa chắc bọn hắn cuối cùng có thể trưởng thành đến mức nào. Đương nhiên, nghiên cứu khoa học nghiên cứu cũng là một hạng phong hiểm cực cao nghề nghiệp. Lớn nhất khả năng chính là tất cả đầu nhập đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Nhưng vấn đề là có Phương Kiện cách này đứa con của số phận tồn tại, đó chính là một trận biến số lớn nhất. Mà lại, Phương Kiện vừa mới những lời kia đối với hắn tạo thành to lớn, thường nhân khó có thể tưởng tượng xung kích. Hắn từ một cách nho nhỏ học sinh bắt đầu cố gắng. Viễn phó em Lan bái danh sư đọc sách. Xuất sư về sau càng là cẩn trọng mấy chục năm. Lúc này mới có địa vị hôm nay. Thế nhưng là, Phương Kiện chính là ỷ có một cách tốt hậu trường, liền dễ như trở bàn tay đạt đến hắn bây giờ địa vị. Đảo mắt nhìn lại, toàn bộ thí nghiệm phòng đều tại Khương Hùng Binh trong mắt, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Trong phòng thí nghiệm mỗi một bộ máy móc, lớn đến hơn 10 triệu quan sát dụng cụ, cho tới một cách mấy đồng tiền ống nghiệm, đều ngưng tụ tâm huyết của hắn. Những năm này, vì kéo đến đầu tư, hắn có thể nói là lao tâm lao lực. Người khác chỉ thấy hắn phong quang một mặt, nhưng lại không biết vì những này đầu tư hắn đã từng phúng núm qua. Thế nhưng là Phương Kiện đâu, hắn lại nhưng đã có được một tòa lầu làm thí nghiệm phòng, dù là với hắn mà nói đây cũng là một kiện khó có thể tưởng tượng xa xỉ sự tình a. Ngay cả lầu đều có một tòa, như vậy sẽ còn thiếu khuyết dụng cụ thí nghiệm a? Có thí nghiệm thiết bị cùng kinh phí, nhân tài sẽ còn ít a? Giờ khắc này Khương Hùng Binh gương mặt hơi đỏ lên, đều có chút đố kỵ được nóng lên. Thí nghiệm phòng đại môn bị người đẩy ra, Trang Cát cầm tư liệu đi đến. Khương Hùng Binh trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức tập trung ý chí, đem tất cả tâm tình tiêu cực đều giấu đi. Quay đầu, hắn nhìn thấy mắt Trang Cát, lạnh nhạt nói: Phương Kiện đâu a? Phương sư đệ a? Hắn đem đồ vật cho ta về sau liền rời đi. Trang Cát tự nhiên sẽ không giấu riêng, nói: hắn nói trong bệnh viện còn có việc, cho nên muốn đuổi quá khứ. Bệnh viện Khương Hùng Binh chân mày hơi nhíu, nói: hắn đều muốn thành lập thí nghiệm phòng, còn đi bệnh viện làm gì, đây không phải lãng phí thời gian sao? Đúng vậy a, ta cũng dạng này coi là. Trang Cát liên tục gật đầu, nói: lão sư, ngài có thể khuyên hắn một chút a? Khương Hùng Binh giáo sư cười ha ha, nói: có cơ hội, ta biết nói. Nhưng là trong lòng của hắn lại là thầm nói: lão tử khuyên cái sắm, tốt nhất hắn trong bệnh viện cũng không đi ra được nữa. Xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Trang Cát tài liệu trong tay phía trên. Hắn thuận miệng hỏi: đây là cái gì? Trang Cát do dự một chút. Nếu như những người khác hỏi thăm, hắn khẳng định không có trả lời. Nhưng là Khương Hùng Binh là đạo sư của hắn, cũng là cùng Phương Kiện từng có nhiều lần hợp tác người. Mà chủ yếu hơn chính là hiện tại hắn còn tại đạo sư trong phòng thí nghiệm. Lão sư, đây là Phương sư để lấy ra một phần thí nghiệm kế hoạch. A, hắn mở mới đề tài là cái gì? Khương Hùng Binh nhiều hứng thú hỏi nói. Cái này, Trang Cát cười khổ một tiếng, nói: hắn muốn nghiên cứu như thế nào ngăn chặn nghiện thuốc đặc hiệu thuốc. Cái gì? Khương Hùng Binh buồn bực nói: hắn có phải điên rồi hay không? Làm sao lại nghĩ đến nghiên cứu cái này ma túy? Là một loại có thể thành nghiện, đồng thời nguy hại cử vật lớn. Thứ này đối với toàn bộ xã hội mà nói, đều gồm có mãnh liệt mặt trái tác dụng. Ở trong đó, nhất làm cho người cảm thấy đau đầu chính là độc phẩm thành nghiện tính. Một khi thành nghiện, mọi người liền sẽ trăm phương ngàn kế tiếp tục hút độc. Nếu như không để bọn hắn hút độc, bọn hắn liền sẽ trở nên sống không bằng chết. Cái này chính là tay buôn ma túy khống chế hút độc nhân viên phương pháp tốt nhất. Nếu có một loại đặc hiệu thuốc có thể đem nghiện thuốc ngăn chặn, Như vậy đối với thiên hạ tất cả hút độc nhân viên đến nói, đều chính là một cái cử đại phúc âm. Nhưng vấn đề là, dạng này đặc hiệu thuốc, có khả năng sinh ra a đang làm thí nghiệm ba cái học sinh cũng là nhìn không được ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trang Cát ánh mắt có chút cổ quái. Cái này phương kiện, có lẽ chính như lão sư lời nói. Hắn có phải hay không nổi điên? Trang Cát đón chúng người ánh mắt chất vấn, cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như lúc này trên mặt đất có một cái hố, hắn thậm chí sẽ cân nhắc muốn hay không quẹo vào. Nhưng mà tất cả mọi người không thấy được, Khương Hùng Binh giáo sư ánh mắt nhìn chằm chằm Trang Cát tài liệu trong tay. Ở trong đó nhưng lại có một tia tên là không cam lòng sắc thái đang nhanh chóng lên men.